Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, trưởng khống hủy diệt thế giới. Trước đó hủy diệt thế giới, giống như một đàm nước đọng, không có bất luận cái gì sinh cơ, cho người ta một loại dần dần già đi, gần đất xa trời cảm giác, mà hiện tại hủy diệt thế giới, thì là cũng đã khôi phục sinh cơ. Cho người một loại vui vẻ phồn vinh, tràn đầy bừng bừng sinh cơ cảm giác. Hiện tại hủy diệt thế giới, giống như một vừa mới gặp diệt vong, nhưng lại trùng kiến lên đời sau giới. Mặc dù mới khôi phục sinh cơ, nhưng là vui vẻ phồn vinh. Tại vô số năm sau đó, sẽ tái hiện năm đó huy hoàng. Hủy diệt pháp tắc đều vô cùng sinh động, tất cả đều tràn đầy sinh cơ. Nếu như một mực tiếp tục như thế, thiếu nữ dám khẳng định, tại vô số năm sau đó, hủy diệt thế giới khẳng định sẽ đi đến chư thần hoàng hôn trước đó đỉnh phong. Chỉ là, cái thế giới này làm sao sẽ phát sinh dạng này biến hóa? Thiếu nữ không hiểu, những người khác cũng không hiểu. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, không có người thứ hai biết. Dù cho là Diệp Dương cái này người trong cuộc đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tất cả những thứ này biến hóa, kỳ thật đều cùng hắn có nhốt. Tất cả những thứ này biến hóa, kỳ thật là ở Diệp Dương luyện hóa hủy diệt quy tắc sau đó mới phát sinh. Không sai, Diệp Dương cũng đã luyện hóa hủy diệt quy tắc. Quá trình thuận lợi Diệp Dương đều không dám tin tưởng. Hết thảy đều quá thuận lợi. Diệp Dương suy đoán, hắn sở dĩ thuận lợi như vậy liền luyện hóa hủy diệt quy tắc. Hẳn là cùng hủy diệt quy tắc tự thân có quan hệ. Cần biết, lúc trước thế nhưng là hủy diệt quy tắc đem hắn từ tiên giới mang đến hủy diệt thế giới. Mà ở xuyên việt quá trình bên trong, Diệp Dương nhục thân cũng đã bị hủy diệt quy tắc cải tạo. Trên thực tế, hủy diệt quy tắc trước kia liền đã lựa chọn Diệp Dương. Diệp Dương trước đó sở dĩ không cách nào luyện hóa hủy diệt quy tắc. Kỳ thực không phải hủy diệt quy tắc duyên cớ, mà là hắn tự thân nguyên nhân. Hắn cảnh giới quá thấp, liền thần linh đều không phải. Như thế nào trưởng khống hủy diệt quy tắc? Trước đó, Diệp Dương chỉ là biết rõ bản thân còn không có thành thần, là không cách nào trưởng khống hủy diệt quy tắc, lại là không biết đủ loại nguyên nhân. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục hiểu, tâm niệm khẽ động, hủy diệt quy tắc cũng đã biến mất ở trước mặt Diệp Dương. Tiến vào hắn thể nội biến mất không thấy. Tiếp theo, Diệp Dương tâm linh chi lực liền lan tràn ra ngoài. Vù, tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương liền cảm giác được bản thân tâm linh chi lực lập tức liền bao trùm phiến thiên địa này. Bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, không sai, liền là phiến thiên địa này, cũng chính là toàn bộ hủy diệt thế giới. Cần biết, trước lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng có thể bao trùm rất lớn phạm vi. Nhưng cự ly bao trùm toàn bộ hủy diệt thế giới nhưng vẫn là có rất dài cự ly. Lại, Diệp Dương hiện tại bao trùm cùng trước bao trùm là hoàn toàn không giống. Trước kia bao trùm, liền vẻn vẹn chỉ là bao trùm toàn bộ hủy diệt thế giới mà thôi. Nhưng hiện tại, tại bao trùm sau khi, Diệp Dương càng là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ở trên cao nhìn xuống người xem cái thế giới này chúng sinh. Mà nguyên một đám sinh linh mặc dù đều bị Diệp Dương thu hết vào mắt, bọn họ lại là không phát giác gì. Căn bản là không phát hiện được. Diệp Dương chính đang nhìn xem bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Dương xuất hiện một loại cảm giác. Nếu như hắn nghĩ mà nói, hắn thậm chí không cần động thủ, liền có thể diệt sát bất kỳ một cái nào sinh linh. Lúc này Diệp Dương, giống như là một cái trưởng khống giả đồng dạng, trưởng khống hủy diệt thế giới, mà hủy diệt thế giới bên trong tất cả sinh linh, cùng ở dưới hắn trưởng khống, sinh tử đều bị Diệp Dương trưởng khống hủy diệt thế giới. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn vẻn vẹn chỉ là luyện hóa hủy diệt thế giới, liền trực tiếp trưởng khống cái thế giới này. Trước lúc này, lấy Diệp Dương thực lực, cũng có thể nhất thống hủy diệt thế giới, trở thành cái thế giới này bá chủ. Như thế cũng coi là cái thế giới này trưởng khống giả. Bất quá, loại kia trưởng khống cùng hiện tại trưởng khống không giống. Hiện tại, toàn bộ hủy diệt thế giới giống như là Diệp Dương tự thân tâm linh thế giới đồng dạng. Thế giới bên trong tất cả sinh linh thậm chí toàn bộ thế giới đều bị hắn nắm trong tay. Hắn có thể nhất niệm nhất định nhân sinh chết. Thậm chí nhất niệm ở giữa cũng có thể hủy diệt toàn bộ hủy diệt thế giới. Chỉ cần ở trong hủy diệt thế giới, hắn liền là chúa tể. Không người có thể địch, không người có thể thương. Giống như là hắn tâm linh thế giới bên trong sinh linh đồng dạng. Mặc dù tâm linh thế giới bên trong sinh linh cảnh giới lại cao hơn, thực lực lại sao mạnh mẽ, cũng không cách nào nhảy ra hắn tâm linh thế giới. Không cách nào đào thoát hắn trưởng khống. Đại hoang, đại ma thần phân thân một mực xếp bằng ở tế đàn phụ cận. Ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Diệp Dương đến. Đột nhiên, đại ma thần tâm thần có chút không yên. Hắn cảm giác được liền tựa như là có người ở trong bóng tối dòm ngó bản thân một dạng. Hắn có loại này cảm giác. Hơn nữa loại này cảm giác còn 10 phần mãnh liệt. Chỉ là, đợi được hắn đi tìm kiếm. Lại là không có bất luận cái gì phát hiện. Mà lúc này, đại hoang bên trong hoang tộc lại là cũng đã đại loạn. Chúng ta hoang nguyên lực tựa hồ nhận lấy áp chế. Lưu truyền có chút ngưng trệ. Thậm chí, chúng ta niệm động chú ngữ thời điểm. Pháp thuật uy năng cũng càng ngày càng yếu. Đến từ bên ngoài hủy diệt thế giới áp bách càng ngày càng mạnh. Hoang nguyên lực chính đang dần dần giảm bớt. Đại hoang phạm vi cũng đang cấp tốc thu nhỏ. Lúc này hoang tộc, một mảnh bối rối, sợ hãi, bởi vì Diệp Dương trưởng khống hủy diệt quy tắc sau đó. Hủy diệt thế giới liền đã tái hiện sinh cơ. Bởi vậy, hủy diệt thế giới liền bắt đầu xâm lấn đại hoang. Hủy diệt thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, mà đại hoang thì là bị áp bách không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng sẽ biến mất ở trong hủy diệt thế giới. Dù sao, đại hoang chỉ là chư thần hoàng hôn sau đó mới xuất hiện mà thôi. Bản thân liền là hủy diệt thế giới một bộ phận. May mắn, tại hoang tộc hoảng loạn rồi ước chừng nửa ngày sau, loại này biến hóa liền đình chỉ. Mà lúc này, đại ma thần phân thân cũng sẽ không có loại kia bị thăm dò cảm giác. Đại hoang tồn tại tuy nói ở hủy diệt thế giới bên trong không có tất yếu. Nhưng dù sao đại hoang chỗ sâu còn có một cái hoang tộc. Nếu là không có đại hoang, hoang tộc rất nhanh liền sẽ diệt vong. Tuy nói chỉ là mấy trăm vạn người, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Huống chi là mấy trăm vạn người. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã đình chỉ hủy diệt thế giới tiếp tục xâm lấn. Đại ma thần phân thân thực lực cũng không tệ lắm. Thế mà cảm giác được ta thăm dò. Chậm một chút lại đi giải quyết ngươi. Diệp Dương trong đầu lướt qua ý nghĩ này. Vừa mới thật là hắn ở trong bóng tối quan sát đến đại ma thần. Đại ma thần phân thân thực lực thực sự khó lường. Thế mà bộ dạng này đều có thể cảm giác được hắn thăm dò. Ước chừng một canh giờ sau đó, Diệp Dương liền thu hồi tâm linh chi lực. Ngươi, tâm linh chi lực hao tổn cư nhiên như thế to lớn. Thu hồi tâm linh chi lực sau đó, Diệp Dương mới phát hiện hắn tâm linh chi lực thế mà cũng đã tiêu hao ước chừng 1/3. Cái này hay là Diệp Dương tấn thăng trở thành thần linh sau đó. Tâm linh chi lực tăng vọt vô số lần duyên cớ. Nếu là còn ở ngụy thần cảnh giới, hắn tâm linh chi lực căn bản không cách nào chèo chống trong nháy mắt thời gian. Cái này cũng là vì sao hắn tại thành thần trước đó tại sao không cách nào trưởng khống hủy diệt quy. Tắc duyên cớ. Bởi vì hắn thực lực quá kém, mặc dù trưởng khống hủy diệt quy tắc, cũng không cách nào trưởng khống toàn bộ hủy diệt thế giới. Bởi vì Diệp Dương phát hiện được, hắn ở không có chủ vận dụng tâm linh chi lực nhìn hủy diệt thế giới đồng thời. Hắn tâm linh chi lực cũng cùng hủy diệt thế giới kết nối lại. Duy trì lấy hủy diệt thế giới vận chuyển, tuy nói tâm linh chi lực tiêu hao cũng không lớn. Nhưng chỉ là tương đối hiện hữu cảnh giới mà nói. Nếu là đặt ở thành thần trước đó, hắn tâm linh chi lực rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Không cách nào duy trì hủy diệt thế giới vận chuyển. Ầm ầm, cũng chính là lúc này. Không ngừng có một đoạn ký ức, hoặc là tương quan tin tức các loại lăng không tràn vào Diệp Dương trong óc. giống như hồng liễu, hoặc như là kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng tràn vào Diệp Dương trong đầu. Căn bản là không cho phép Diệp Dương cự tuyệt. Đây là đến từ hủy diệt quy tắc. Cũng là đến từ hủy diệt thế giới bất luận cái gì tin tức. Dù sao, hắn cũng đã trưởng khống hủy diệt thế giới. Hắn cần biết rõ hủy diệt thế giới tất cả. Tin tức rất nhiều rất nhiều. Nửa ngày sau, Diệp Dương liền cảm giác được đầu mình đều nhanh muốn bị no bạo. Cái này hay là thành thần sau đó. Nếu là ở không có thành thần trước đó, đầu hắn cũng sớm đã bị no bạo. Nhưng mặc dù như thế, hắn cảm giác được bản thân não hải vẫn là không cách nào chứa nổi nhiều như vậy tin tức. Dù sao, hiện tại khí tức còn chen chúc mà đến. Vô cùng vô tận, không biết cái gì mới là cuối cùng. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu đem tràn vào trong đầu đủ loại tin tức phong ấn. Về sau có thời gian sẽ chậm chậm tiêu hóa. Lấy hắn hiện tại năng lực, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa hoàn tất. Ước chừng mấy ngày sau, chen chúc mà đến tin tức mới đình chỉ. Bất quá, tuyệt đại bộ phận tin tức cũng đã bị Diệp Dương phong ấn. Rốt cục xong, ta trước tiêu hóa một bộ phận. Diệp Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa những tin tức này. Diệp Dương rất muốn biết liền là chư thần hoàng hôn nguyên nhân. Thế là hắn liền tìm được tương quan tin tức. Nguyên lai, hủy diệt thần là tồn tại. Chỉ cần trưởng khống hủy diệt quy tắc, chính là trong truyền thuyết hủy diệt thần. Hiện tại, Diệp Dương cũng chính là hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Chư thần hoàng hôn, cũng không phải là hủy diệt quy tắc làm đi ra. Đang yên đang lành một cái thế giới, hủy diệt quy tắc cũng không dự định đem tất cả những thứ này đều hủy diệt, sau đó làm lại từ đầu. Sở dĩ như thế, là bởi vì lúc trước hủy diệt thần rời đi hủy diệt thế giới. Cần biết, hủy diệt thần là trưởng khống hủy diệt quy tắc. Hắn rời đi, tự nhiên cũng đem hủy diệt quy tắc mang đi. Nếu như hủy diệt thần chỉ là rời đi hủy diệt thế giới, ngược lại còn không có gì. Hủy diệt thế giới cho dù không có hủy diệt quy tắc, nhưng còn có đại lượng hủy diệt pháp tắc, tự nhiên còn có thể duy trì hủy diệt thế giới vận chuyển bình thường. Mấu chốt là, hủy diệt thần rời đi hủy diệt thế giới sau đó thế mà chết đi. Thế mà bị người giết. Hủy diệt thần chết đi sau đó, hủy diệt quy tắc cũng liền lưu lạc ở ngoại giới. Thậm chí bản thân phong ấn. Bộ dạng này, hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt thế giới ở giữa liên hệ liền gãy mất. Không có hủy diệt quy tắc, hủy diệt thế giới liền bắt đầu đại loạn. Hủy diệt pháp tắc bắt đầu bạo động, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, diễn biến đến cuối cùng biến thành chư thần hoàng hôn. Lúc ấy đại chiến, không những nhường thần linh diệt tuyệt, càng đem hủy diệt thế giới tuyệt đại bộ phận hủy diệt pháp tắc cũng hủy diệt. Cuối cùng, đưa đến hủy diệt thế giới cũng không còn thần linh, cũng không còn hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Bất quá, hiện tại hủy diệt quy tắc cũng đã trở về, bị Diệp Dương nắm trong tay. Hủy diệt thế giới tái hiện đỉnh phong thời gian ở trong tầm tay. Mà hủy diệt thế giới cũng sẽ trở thành Diệp Dương nắm trong tay một cái thế lực. Tại hắn bồi dưỡng phía dưới, hủy diệt thế giới cũng sẽ biến thành hắn đối phó hắc thủ sau màn phụ tá đắc lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.